Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, Hấp Tinh Đại Pháp. Liễu Vân Tông nơi đóng quân, Lâm Long ly khai Vũ Kỹ Các Tự bắt được một gã đệ tử hỏi thăm chấp sự trụ sở. Hắn muốn bắt hồi trở lại điện thoại di động của mình. Với hắn mà nói cái này cái điện thoại giá trị vài ngàn. Nghe nói hay là cái gì quả táo bài. Chờ hắn đến chấp sự gian phòng thời điểm, chấp sự đã đánh bại phản đối người của hắn. Giờ phút này đang tại cử hành tông chủ nghi thức. Dựa theo yêu cầu, tông chủ bảo tọa muốn thập đại trường lão tuyển cử. Hắn không có trải qua tuyển cử tự leo lên bảo tọa. Tốc độ tư ngạch theo như phải nhanh. Nếu thập đại trường lão xuất quan, có thể hay không tuyển hắn còn lưỡng nói. Chỉ cần leo lên bảo tọa, có thể tên chân ngôn thuận trở thành Liễu Vân Tông tông chủ. Bên kia, Lâm Long tại chấp sự trong phòng tìm đã hơn nửa ngày đều không có tìm được điện thoại. Hắn biết nói, điện thoại khẳng định đặt ở trên người hắn. Nghĩ nghĩ, Lâm Long hay là quyết định đi tìm chấp sự. Dù sao Liễu Vân Tông tiên thiên cao thủ sẽ không ra tay với hắn. Thập đại trường lão cũng đang bế quan. Hiện tại hắn biết luyện hấp tinh đại pháp chính dễ dàng cùng chấp sự so chiêu. Lâm Long lần này không có tránh né, nghênh ngang hành tẩu tại Liễu Vân Tông ở bên trong. Không ít đệ tử gặp Lâm Long cái này người xa lạ xuất hiện tại trong tông phái, nhao nhao ra tay với Lâm Long. Có thể bọn hắn nơi đó là Lâm Long đối thủ trực tiếp bị Lâm Long thuần thục cho đánh bại. Đều không nhúc nhích dùng hấp tinh đại pháp. Nếu vận dụng hấp tinh đại pháp bọn hắn nhất định sẽ hấp thành người khô. Lâm Long không phải tà ma ngoại đạo. Tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ hấp thu người khác hậm hực đau khổ tu luyện đến công lực. Liễu Vân Tông đại điện. Chấp sự ăn mặc trường bào. Hăng hái hướng tông chủ bảo tọa đi đến. Đừng nhìn hắn một tay niên kỷ. Đối với có thể sống mấy trăm năm cổ võ cao thủ mà nói, hắn còn rất trẻ tuổi. Ngay tại chấp sự đi đến bảo tọa trước mặt, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống thời điểm, Lâm Long xuất hiện. Lão đầu, nhanh đưa di động trả lại cho ta. Mọi người sững sờ, nhào nhào nhìn về phía Lâm Long cái này khách không mời mà đến. Thời khắc mấu chốt giết ra Trần Giảo Kim, chấp sự trong nội tâm cả kinh. Sau đó kiến thức Lâm Long thở phào một cái, sau đó phất phất tay nói ra, người tới, cho ta đem hắn bắt được, ngày mai chém đầu. Vâng, trong đại điện, hai gã ám kình đỉnh phong cổ võ cao thủ mãnh liệt đánh về phía Lâm Long. Một cái hình như mãnh hổ, một cái hình như bạch hạc, đúng là vũ kỹ, hổ hạc song hình, chỉ là một trung cấp vũ kỹ. Nhưng bọn hắn khả dĩ luyện tập thời điểm có thể phát huy ra cao cấp vũ kỹ uy lực. Hai người là song bào thai, thấm dâm hổ hạc song hình vài thập niên, hơn nữa song bào thai trong nội tâm cảm ứng, có thể đem hổ hạc song hình phát huy tối cao áo nghĩa. Mãnh hổ xuất lung, bạch hạc dương cánh, tu luyện mãnh hổ quyền người, hai chân nhảy lên. Một quyền oanh hướng Lâm Long đầu, tu luyện bạch hạc chảo người, hai tay tại không gian rất nhanh chảo động, trực tiếp chụp vào Lâm Long đùi. Hai người tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới, trong đại điện tất cả mọi người biết đạo Lâm Long xong đời. Cái này hai huynh đệ hợp lực, tự là hậu thiên trung kỳ cường giả đều muốn có hại chịu thiệt. Mắt thấy hai người công kích sắp đã đến. Lâm Long không có làm ra cái gì động tác, người chung quanh còn tưởng rằng Lâm Long biết không phải là hai người đối thủ. Chuẩn bị đầu hàng, ngay tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Lâm Long mãnh liệt khẽ động, thần hành bách biến sử xuất, tự chứng kiến Lâm Long trực tiếp phân liệt ra 10 cái Lâm Long. Lại để cho người phân không rõ cái nào mới được là bản thể hắn. Hai huynh đệ mộng ép. Đối mắt nhìn nhau một mắt, riêng phần mình bằng vào cảm giác công kích hắn một người trong Lâm Long. Oanh, cùng thời khắc đó, hai huynh đệ đồng thời đánh vào một cái hư ảnh thượng. Đăng đăng đăng, Lâm Long lui ra phía sau vài bước mới đứng vững thân hình. Thật thể bị đánh trúng, khác hư ảnh lập tức tán loạn. Ám ngưng đỉnh phong cao thủ quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể nhìn ra của ta bản thể. Hừ, chút tài mọn, thần hành bách biến vốn chính là chúng ta Liễu Vân Tông vũ kỹ. Tuy nhiên không biết ngươi như thế nào hội, nhưng cái này đều không trọng yếu. Cái phải bắt được ngươi, ngày mai sẽ là tử kỳ của ngươi. Đến lúc đó, thần hành bách biến còn là chúng ta Liễu Vân Tông độc môn vũ kỹ. Nói thật, có thể ở đại người trong điện, tùy tiện kéo một cái đi ra ngoài đều có thể tại thế tục quấy một mảnh phong vân. Cái này hai gã huynh đệ cảm giác mình đoán chừng Lâm Long rồi. Ai bảo Lâm Long là pháp sư, mặc dù sẽ vũ kỹ, nhưng cũng không thể có thể là mình hai người đối thủ. Cũng không biết vì cái gì, hai người bọn họ nhìn xem Lâm Long lạnh nhạt ánh mắt. Trong nội tâm có cổ không tốt ý niệm trong đầu, nhất thiểm tức thì, bọn hắn cảm giác mình suy nghĩ nhiều. Ha ha, Liễu Vân Tông vũ kỹ các ngươi đều có thể phá. Vậy ngươi tiếp ta chiêu này thử xem. Lâm Long mỉm cười, lập tức sử xuất hấp tinh đại pháp, cường đại hấp lực trực tiếp bao phủ ở hai huynh đệ. Lập tức, hai huynh đệ mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Bọn hắn cảm giác mình đề nội công lực đột nhiên bạo động bắt đầu. Ngay sau đó theo đan điền ra điên cuồng hướng ra phía ngoài sông. Thật giống như đại tiện, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào khống chế không nổi trong cơ thể công lực? Ca, đi mau, thằng này có cổ quái. Thời khắc nguy cơ, đệ đệ đẩy ra ca ca. Ngay sau đó trong cơ thể hắn công lực rất nhanh bị Lâm Long hấp thu. Lâm Long chỉ cảm thấy một hồi ấm áp khí tức truyền đến. Thật giống như mùa đông cua suối nước nóng. Hết sức thoải mái, đã đến thời khắc mấu chốt. Lâm Long mãnh liệt thu tay lại. Tại hấp thu sẽ đem hắn tinh khí thần hút đi. Lâm Long không muốn giết người. Mục đích của hắn chỉ là cầm lại điện thoại. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đây hết thảy tự phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Mọi người hiện tại mới hồi phục tinh thần lại. Nhao nhao lộ ra nghi hoặc khuôn mặt. Vừa rồi bọn hắn chỉ thấy Lâm Long tay phải thành trào. Đối với hai huynh đệ. Sau đó hai huynh đệ lộ ra sợ hãi. Đệ đệ một chút đem ca ca đẩy ra. Cuối cùng đệ đệ trên người cổ võ khí tức một chút biến mất. Thật giống như người bình thường đồng dạng. Cái này tại sao có thể như vậy? Không biết, tiểu tử này có chút cổ quái. Thân là pháp sư vậy mà biết võ kỹ. Chấp sự thấy như vậy một màn nhướng mày. Hắn cảm thấy Lâm Long chiêu này có chút quen thuộc. Nhưng là nghĩ không ra. Ca ta công lực không có. Tại sao có thể như vậy? Một điểm cũng không có. Ta biến thành một người bình thường. Song bào thai đệ đệ hai mắt rưng rưng. Tê tâm liệt phế nói. Cái gì? Chẳng lẽ hắn hội hấp tinh đại pháp không thành? Đệ đệ ngươi yên tâm. Ca ca ca cái này báo thù cho ngươi. Song bào thai ca ca nói xong. Đang chuẩn bị động tay. Lại bị người gọi lại. Là một cái người già. Hắn là ủng hộ chấp sự đem làm tông chủ người. Một thân thực lực đạt đến hậu thiên trung kỳ. Gần với chấp sự tồn tại. Song bào thai ca ca không dám không nghe. Chỉ có thể hung hăng mắt nhìn Lâm Long. Lui sang một bên. Hấp tinh đại pháp người ngược lại là nhắc nhở ta. Nói tới chỗ này. Lão đầu nhìn xem Lâm Long nói ra. Tiểu huynh đệ. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi thi triển thật sự là thiên cấp vũ kỹ hấp tinh đại pháp? Lâm Long nghĩ nghĩ, dù sao tại đây cũng không có người là mình đối thủ. Hơn nữa chính mình không nói bọn hắn cũng có thể đoán được. Liền gật đầu nói, đúng vậy, tự là hấp tinh đại pháp. Xôn xao, lập tức mọi người xôn xao, mà ngay cả chấp sự đều động dung rồi. Không nói hai lời, lướt khởi hành hình. Hai đấm xuất kích, ngay lập tức tới. Đột ngột tầm đó đi vào Lâm Long trước mặt. Lâm Long đồng tử co rụt lại. Không nghĩ tới chấp sự đột nhiên ra tay. Có thể hắn tốc độ tại cái khác trong mắt người rất nhanh. Tại Lâm Long trong mắt chậm cùng ốc sên giống như được. Sử xuất lưu quang phượng vũ xí. Trực tiếp tránh khỏi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.